Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 331, đột phá đấu tông. Tiêu Viêm đến đế đô. Thời gian nhiễm nhiễm, trong nháy mắt, liền trôi qua gần thời gian 10 tháng. Xà nhân tộc Thánh Thành, Mỹ Đỗ Toa Thần Điện, ầm một tiếng nổ vang. Một luồng khí thế bàng bạc vang trời mà lên. Bề rộng chừng một trượng màu vàng cột sáng xông thẳng lên trời. Tảng lớn hỏa vân hướng Mỹ Đỗ Toa trên thần điện không tụ lại. Phong quyển vân trào, vây quanh màu vàng cột sáng xoay tròn. Trong phút chốc, đã bị nhuộm thành một mảnh màu vàng. Đó là nữ vương cung điện vị trí phương hướng. Chẳng lẽ là Tiêu Sắt đại nhân đột phá? Chính là lúc trước nữ vương đại nhân cùng Điệp đại nhân tiến hóa lúc cũng không như thế khủng. Bố đi, ngày hữu ta xà nhân tộc, kế nữ vương đại nhân cùng Điệp đại nhân sau, ta xà nhân tộc lại thêm một vị đấu tông. Xem sau đó còn ai dám bắt nạt chúng ta. Một ít thực lực mạnh mẽ, có kiến thức xà nhân tộc cường giả, đang nhìn đến cảnh tượng này sau dồn dập bắt đầu nghị luận. Bọn họ căm ghét nhân loại không giả, nhưng đồng thời càng sùng bái cường giả. Khi biết được Tiêu Sắt thực lực là đấu hoàng đỉnh cao lúc, trong đó cũng không có thiếu thanh âm phản đối, cho rằng Tiêu Sắt chỉ là nhân loại không xứng với đã đột phá đấu tông nữ vương. Nhưng khi biết được Tiêu Sắt đồng thời còn là một vị thất phẩm luyện dược sư lúc, kết quả kia nhưng là bất đồng. Tầm thường lục phẩm luyện dược sư cũng đã đủ khiến đấu hoàng thậm chí đấu tông cường giả coi trọng. Càng không cần phải nói thất phẩm luyện dược sư, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, không biết bao nhiêu đấu tông cường giả xé rách môn muốn đạt được thất phẩm luyện dược sư một ân. Tình, xà nhân tộc Thánh Thành, thiên điện nơi nào đó bên trong mật thất, đang lúc bế quan khổ tu Chu Trúc Thanh nhận ra được động tĩnh bên ngoài. Cũng là mở mắt ra, trong mắt có màu đen u quang xẹt qua, bàng bạc khí tức ầm ầm mà ra. Một lát sau, khí tức thu lại, nàng lạnh lẽo mặt cười toát ra nụ cười hiền hòa. Thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra Tiểu Sắt đã thành công. Nói qua, Chu Trúc Thanh đứng dậy lóe lên, thân hình hóa thành quỷ mị biến mất ở trong mật thất. Giờ khắc này nếu là có một vị đấu hoàng cường giả ở đây, nhất định có thể phát hiện, Chu Trúc Thanh tu vi đã đạt đến đấu vương đỉnh cao. Mỹ Đỗ Toa bên trong thần điện, chợp mắt Mỹ Đỗ Toa cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Chậm rãi mở mắt ra. Nàng khẽ vuốt an ủi đã hơi rung bụng dưới, ôn nhu nói, hai tử, xem ra cha ngươi đã đột phá, chúng ta qua xem một chút đi. Hòn đảo nhỏ bên trong, Tiêu Sắt lười biếng chậm rãi xoay người, đứng lên, ca ca, chúc mừng ngươi, rốt cục đột phá đấu tông rồi. Tiêu Sắt trong đầu vang lên Long Quỳ nhẹ nhàng tiếng nói. Ừ, Long Quỳ, bắt đầu từ bây giờ, ta cuối cùng cũng coi như không cần lại quá dĩ vãng loại kia lo lắng đề phòng cuộc sống. Tiêu Sắt xoa xoa Long Quỳ đầu, ôn nhu nói, dĩ vãng bởi vì bận tâm hồn điện vị kia núp trong bóng tối vụ hộ pháp, Tiêu Sắt không thể không che giấu mình. Giờ khắc này tu vi của hắn dĩ nhiên đạt đến đấu tông. Hơn nữa hai khối thần cấp hồn cốt, băng hỏa cùng thiên sứ hai đại lĩnh vực cùng với thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư linh hồn lực cùng tu luyện tới tầng thứ tư bí pháp hỏa thần giận, chính là đấu tông đỉnh cao đến rồi hắn cũng không sợ. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bảng, một mặt chỉ có hắn mới có thể thấy màn ánh sáng bỗng dưng hiện lên. Màn ánh sáng bên trên hiện lên các loại thông tin, thông điệp, nhỏ, ký chủ cá nhân bảng tự động mở ra bên trong. Ký chủ, Tiêu Sắt giới tính, nam tuổi tác, 17 tuổi tu vi, 2 sao đấu tông, linh hồn đẳng cấp, thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư lĩnh vực, băng hỏa lĩnh vực kiếm ý, 4 phần 10 đấu khí thuộc tính, hỏa, chèn lẫn một tia mộc thuộc tính, băng, thời gian, không gian võ hồn, hỏa, lục dực thiên sứ công pháp, phần quyết địa giai cao cấp, quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ dị hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa, băng hỏa long viêm, hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm đấu kỹ, ngũ luân ly hỏa pháp địa giai cao cấp, kính hoa phá diệt địa giai cao cấp, xích viêm kiếm địa giai trung cấp, Phiêu Miểu Yên Bộ địa giai cao cấp, Cuồng Sư Ngâm huyền giai cao cấp, Bát Điệp Chướng huyền giai cao cấp, Bí Pháp Hỏa Thần Giận tầng thứ tư, Bay Lôi Thần Không Gian Truyền Tống, Phù La Tam Huyền Quyết tầng thứ ba, Hồn Cốt Hỏa Long Vương cánh tay trái cốt, Băng Long Vương cánh tay phải cốt đổi lấy số lần 20 nhận thưởng số lần 10 hệ thống kho cứng nhắc computer, Đấu La du lịch khoán vĩnh cửu, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương du lịch khoán vĩnh cửu, Kiếm Đạo Độc Tôn du lịch khoán 7 ngày, cũng đã quá khứ 10 tháng sao? Cự ly nguyên tắc ước hẹn 3 năm còn có một nhiều năm. Hiện tại tính toán này, vụ hộ pháp đã bắt đầu tiếp xúc Vân Lam Tông rồi. Cũng không thể để hắn thực hiện được. Nhược Vân Vận không phải Vân Lam Tông tông chủ. Này Tiêu Sắt đương nhiên sẽ không quản Vân Sơn chết sống. Thậm chí không phải không cân nhắc qua mượn dùng hắn đấu tông thân thể. Luyện chế con rối. Hoặc là trời hỏa tôn giả luyện chế thân thể. Nhưng vì không cho Vân Vận như nguyên tắc như vậy sản sinh ngăn cách. Vẫn là cần cứu. Đúng lúc này, Tiêu Sắt đột nhiên cảm nhận được hai cỗ mạnh mẽ rất nhiều. Rồi lại hết sức quen thuộc khí tức cấp tốc tới gần. Hắn chạm đích nhìn về phía đến gần hai bóng người. Khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước một bước đến. Nàng dịu dàng hỏi. Đã đột phá sao? Ừ, Tiêu Sắt gật gù, nhìn Mỹ Đỗ Toa hơi đứng thẳng bụng dưới, mỉm cười với đi tới Mỹ Đỗ Toa trước người, ôm lấy nàng, y ôi tại Tiêu Sắt trong lòng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương một trận an tâm, theo cái bụng càng lúc càng lớn, nàng toàn bộ cả người, đã triệt để phóng tới Tiêu Sắt cùng còn chưa sinh ra hài tử trên người. Lúc này Chu Trúc Thanh cũng bay tới, nàng thu hồi đấu khí hai cánh. Nhìn Tiêu Sắt cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương hai người ngươi nông ta nông ấm áp tình cảnh. Vẻ mặt không khỏi có chút âm u. Ta là không phải làm đến không phải lúc. Chu Trúc Thanh có chút cô đơn đạo. Không, ngươi tới chính là thời điểm. Tiêu Sắt buông ra một con ôm Mỹ Đỗ Toa nữ vương tay. Hướng Chu Trúc Thanh trương khai. Thấy thế, Chu Trúc Thanh mặt cười trong nháy mắt hiện ra nụ cười mừng rỡ. Nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Tiêu Sắt tay phải ôm Mỹ Đỗ Toa, tay trái ôm Chu Trúc Thanh, rất hạnh phúc. Cùng lúc đó, Ma Thú Sơn mạch phía đông, lão sư, ta đột phá đến đấu sư điên phong. Tiêu Viêm đầy mặt hưng phấn đứng dậy đối với Dược lão nói. Không sai, không sai, tiến độ so với ta trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Công pháp cũng thành công tăng lên tới huyền giai cấp thấp. Dược lão một bên khẽ vuốt chòm râu. Một bên gật đầu nói, Tiêu Viêm tại đây Ma Thú Sơn mạch gần một năm qua tiến bộ cùng hắn đều nhìn ở trong mắt. Không chỉ tu vi tăng lên tới đấu sư đỉnh cao, liền ngay cả thuật chế thuốc cũng là đạt đến tam phẩm cấp độ. Trong đó có lẽ có hắn tỉ mỉ chỉ đạo ở bên trong. Nhưng cùng Tiêu Viêm khắc khổ nỗ lực, tuyệt đối không thể tách rời. Lão sư, cự ly ước hẹn 3 năm còn bao lâu? Tiêu Viêm hỏi Dược lão. Còn có không tới thời gian 2 tháng. Dược lão đáp lại nói. Lão sư, ngươi nói 2 tháng sau ta có thể chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên sao? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Hiện nay còn khó nói. Tuy nói 3 năm qua ngươi tiến bộ nhanh chóng. Nhưng Vân Lam Tông cuối cùng là cái truyền thừa mấy trăm năm đại tông môn. Mặc dù đã sa sút, nhưng gốc gác vẫn còn. Cộng thêm nắm giữ một vị lục phẩm luyện dược sư đan dược chống đỡ. Cùng đấu hoàng cường giả tự mình chỉ đạo. Lấy thực lực của ngươi bây giờ. E sợ rất khó chiến thắng nàng. Dược lão lắc đầu một cái. Ngay sau đó lộ ra thần bí nụ cười. Có điều. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Nghe được Dược lão phía trước một đoạn văn. Tiêu Viêm tâm. Cơ hồ chìm đến đáy vực. Có thể sau một câu. Nhất thời để cho rộng rãi sáng sủa, hắn liền biết, chính mình vị này thần bí lão sư khẳng định kìm nén đại chiêu. Lão sư xin mời ngài nói, Tiêu Viêm đầy mặt chờ mong, ngươi còn nhớ ta cho ngươi bảo lưu này đóa tử tinh dược sư vương thú hỏa sao? Dược lão cười nói, vẫn luôn tại đây, lần trước vì làm này tử hỏa, ngài để ta đi chọc cho đầu kia tử tinh dược sư vương. Suýt chút nữa không cho ta thiêu chết. Có điều lão sư, Này tử hỏa quá mức nhỏ yếu. Coi như ta cắn nuốt, cũng không thể có thể đột phá đại đấu sư. Tiêu Viêm hơi rung nhún vai. Từ nạp giới lấy ra một lớn chừng quả đấm bảo bình. Bên trong tử hỏa bốc lên. Ai cho ngươi cắn nuốt? Phần quyết mặc dù có thể cho ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng là có nhất định resistance. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, cho dù là một đóa hoàn chỉnh cấp 6 thú hỏa, đối với ngươi nâng lên cũng là nhỏ bé không đáng kể. Ta nghĩ cho ngươi làm là nắm đóa hoa này tử hỏa cùng bản thân ngươi dung hợp sau thú hỏa, cộng thêm ta cốt linh lãnh hỏa luyện chế một loại đan dược. Dược lão nói, đan dược gì? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Dược lão tiếp tục nói, tứ phẩm đan dược, ba vân thanh linh đan. Vừa nói, dược lão cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Đem ba vân thanh linh đan công hiệu nói ra. Nghe tới ba vân thanh linh đan có thể trợ giúp hắn đột phá đại đấu sư bình cảnh. Thậm chí tại đây bên trên, lại tăng lên một hai tinh lúc. Tiêu Viêm con mắt trong nháy mắt sáng lên. Thậm chí ngay cả tác dụng phụ đều không nhìn thẳng rồi. Hắn không thể chờ đợi được nữa địa thúc giục. Này, lão sư, mau mau giúp ta luyện chế. Gấp cái gì? Không bột đố gột nên hồ. Không có vật liệu ta làm sao luyện chế? Dược lão một con dao đập vào Tiêu Viêm trên đầu. Cười mắng. Vậy làm sao bây giờ? Nghe thấy lời ấy, Tiêu Viêm lập tức liền yên lặng. Ngươi là ở ma thú sơn mạch ngu si đi. Không vật liệu ngươi sẽ không đi mua sao? Dược lão có chút không nói gì. Đi đâu? Ra Mã Đế Đô. Một bên khác, xà nhân tộc Thánh Thành. San Sa, cái này cho ngươi. Tiêu Sắt lấy ra hai viên tính chất đặc biệt mảnh ngọc. Mặt trên còn có chứa ba viên màu đen câu ngọc. Đây là cái gì? Mỹ Đỗ Toa tiếp nhận mảnh ngọc. Tò mò hỏi. Đây là ta mới chiếm được một loại không gian truyền tống bí thuật bay lôi thần. Chỉ cần có cái này tiêu chí tồn tại, ta bất cứ lúc nào có thể truyền tống đến bên cạnh ngươi. Tiêu Sắt nói rằng, nếu là có chuyện, ngươi chỉ cần bóp nát một người trong đó mảnh ngọc ta là có thể cảm ứng nói. Ngươi phải đi sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút không muốn. Tiêu Sắt gật gật đầu. Nghiêm mặt nói, ừ, ta muốn đi ra Mã Đế Quốc một chuyến. Nơi đó có một uy hiếp tồn tại. Nhất định phải giải quyết. Bằng không chúng ta một đại gia đình sẽ không được an bình. Thậm chí xà nhân tộc cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Là ai? Vân Lam Tông vẫn là tăng giá cả hoàng thất. Ta đi diệt bọn hắn. Nghe được có uy hiếp người nhà mình tồn tại. Mỹ Đỗ Toa mảnh khảnh lông mày đột nhiên nhíu lên. Trong nháy mắt khôi phục dĩ vãng này phó thô bạo nữ vương hình tượng. Cẩn thận đừng nhúc nhích thai khí. Ta có thể giải quyết. Cũng là một cấp trung đấu tông mà thôi. Bằng vào ta thực lực đủ để đánh chết. Huống hồ ta bảo mệnh năng lực ngươi cũng không phải không biết. Tiêu Sắt khẽ vuốt vuốt Mỹ Đỗ Toa. Vi loạn cuối sợi tóc. Tốt lắm. Ngươi tất cả cẩn thận. Vạn không thể lỗ mãng. Nếu như không địch lại, liền trực tiếp trở về. Tiêu Sắt thực lực Mỹ Đỗ Toa không nghi ngờ chút nào. Bí pháp. Dị hỏa. Võ hồn. Hồn cốt. Linh hồn lực, song trọng lĩnh vực các loại gia trì. Đấu tông bên trong, cơ hồ hiếm có địch thủ. Bắt một cấp trung đấu tông, không thành vấn đề. Đúng rồi, Điệp đây, linh hồn nàng dung hợp thành công rồi sao? Còn thiếu chút nữa, hơn nửa năm đó đến. Ta một mực dùng vẫn lạc tâm viêm tâm hỏa thay Điệp dung hợp viễn cổ thiên xà thân thể. Nàng hiện nay còn đang ngủ say. Tiêu Sắt nói. Xà nhân tộc bên trong viễn cổ thiên xà chỉ thân cận ta cùng Trúc Thanh. Trúc Thanh lại đang bế quan đột phá đấu hoàng. Điệp ta trước hết mang đi. Vậy ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng nàng. Còn có không cho có ý đồ với nàng. Mỹ Đỗ Toa dặn dò. Biết rồi. Ta đi đây. Tiêu Sắt sờ sờ Mỹ Đỗ Toa gò má. Chạm đích liền muốn rời đi. Vân vân. Chấm ngoặc kép. Mỹ Đỗ Toa nữ vương kéo Tiêu Sắt tay. Tiêu Sắt chạm đích nghi ngờ nói. Làm sao vậy? Lẽ nào ngươi đã nghĩ như thế đi rồi à? Mỹ Đỗ Toa mặt cười ửng đỏ. Ánh mắt có chút né tránh. Nha! Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt bừng tỉnh. Hai tay nâng lên Mỹ Đỗ Toa mặt cười. Hôn một cái. Còn chưa đủ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thẹn thùng nói. Giờ khắc này nàng cực kỳ giống một ở chồng trước mặt làm nũng tiểu nữ nhân. Tiêu Sắt lại là hôn hít mấy lần. Còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép. Lần này Tiêu Sắt đã hiểu. Trong lòng vừa hưng phấn lại chờ mong. Có chút chần chờ hỏi. Như vậy có thể hay không thương tổn được hài tử? Ta là nữ nhân. Chẳng lẽ không rõ ràng? Chỉ cần ngươi thiếu đi vào một ít là không sao rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trợn tròn mắt. Khà khà, lão bà, vậy ngươi liền nhìn được rồi. Vừa nói, Tiêu Sắt cẩn thận từng ly từng tí một đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương ôm lấy. Đi vào phòng cưới, Tiêu Sắt cùng Mỹ Đỗ Toa không biết là Điệp đã thức tỉnh, chỉ là nghe được Tiêu Sắt muốn dẫn nàng đi ra ngoài. Mới tiếp tục giả trang làm ngủ say. Cuộc chiến đấu này trừ Long Quỳ ở ngoài, nhất định phải thêm ra một khán giả. Gia Mã Đế Quốc, Đế Đô tăng giá cả Thánh Thành. Tiêu Viêm vừa thông qua tam phẩm luyện dược sư sát hạch. Giờ khắc này trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Dĩ vãng ở trong lòng hắn cao cao không thể với tới luyện dược sư. Không nghĩ tới mới không tới 3 năm. Hắn tự thành công. Hơn nữa còn là một vị tam phẩm luyện dược sư. Ha ha. Ngươi chính là vị kia vừa thông qua tam phẩm luyện dược sư khảo hạch Nham Kiêu tiểu hữu đi. Chúc mừng ngươi trở thành một tên tam phẩm luyện dược sư. Ta là luyện dược sư công hội phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ. Đây là ngươi luyện dược sư trường bào. Luyện dược sư huy chương là trực tiếp khảm nạm ở bào phục trên. Phụ trách chủ trì kiểm tra luyện. Dược sư công hội phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ đi tới. Khi hắn phía sau. Còn theo hai vị tay cầm khay thị giả, khay trên, để một lớn một nhỏ hai cái tam phẩm luyện dược sư trường bào. Một món trong đó thiên hướng với nữ thức, nhìn dáng dấp vẫn là cải trang trôi qua, có vẻ vô cùng tinh xảo. Đa tạ Thiết Mễ Nhĩ đại sư, Tiêu Viêm tiếp nhận kiểu nam luyện dược sư trường bào, chắp tay báo đáp, ha ha, đây là người ứng đắc, lấy tiểu hữu niên kỳ kỳ. Có thể lấy 17 tuổi chi linh luyện chế ra tam phẩm đan dược. Đồng thời đề luyện ra đan vân. Có thể nói là thiên phú dị bẩm. Thiết Mễ Nhĩ ha ha cười nói. May mắn mà thôi. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tiêu Viêm tuy rằng cùng nguyên tắc giống như vì để tránh cho Nạp Lan gia biết được hắn đến đế đô. Ẩn tàng thân phận. Nhưng đối mặt tán dương của người khác. Nên có khiêm tốn hay là muốn có. Huống hồ trước mắt vị này vẫn là luyện dược sư công hội nhân vật hết sức quan trọng. Đang lúc này, xa xa vang lên một trận lanh lảnh giọng nữ. Hừ, có gì đặc biệt, Tiêu Viêm nổi nóng ca ở độ tuổi này cũng đã có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Một vị tuổi, chừng 16-17 tuổi hợp pháp Lori bước tiểu lão hổ giống như bước tiến. Một bảng tiêu sái lại đây. Tiếp nhận vị thị giả kia khay bên trong nữ tính luyện dược sư trường bào. Khẽ vuốt vuốt, sau đó hài lòng thu nhập trong nạp giới. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.